Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, theo trên đất đào lên bố trí. Lôi Nặc xem qua chương đàn thất bại tác phẩm, có chừng nhất đà xa nhiều như vậy, nghiên cứu thực nghiệm công việc này thật không phải là người làm. Chương đàn cái này năm cấp công việc của thợ nguội. Không có bị bất luận cái gì hiện đại giáo dục, chỉ bằng Lôi Nặc cái này nửa treo chỉ đạo, có thể đem việc làm đến loại trình độ này, xứng đáng trên đại sở thần tượng danh xưng là, thử qua sao? Lôi Nặc hỏi, thương quản thứ này, chỉ từ bề ngoài là nhìn không ra chất lượng, thử qua, giả trang thuốc 15-20 gram cũng không có vấn đề gì, vượt lên trước 20 gram. Mười thương bên trong thì có tạc nòng nguy hiểm. Trương đàn nói lên hỏa dược thương. Đạo lý rõ ràng là súng trường khai thác chủ quản. Sử dụng đơn vị đo lường. Đều là Lôi Nặc tay đem tay dạy dỗ. Tài thần thì có cái này tốt chỗ. Đi qua tài thần có thể đẩy ngược chính xác đơn vị. Cái đơn vị này tiêu chuẩn. Chỉ ở thần công điện công tượng trong trại sử dụng. Lôi Nặc không chuẩn bị hướng đại sở thế giới mở rộng. Vậy cần một cái đáng kể quá trình. Nhân loại tập quán là rất khó thay đổi. Đặc biệt cái này chủng hội ứng dụng đến dân sinh đơn vị đo lường. Đổi đứng lên vô cùng phiền phức. Lôi Nặc mới sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt chuyện phiền toái chút đấy. Thử qua xạ trình cùng đường đạn sao? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Sử dụng ngài nói nút chai trì bắn ra, xạ trình có thể đạt tới 800 bước, đường đạn là thẳng, 100 bước bên trong độ chuẩn xác rất cao, trong 200 bước có thể tiếp thu, 300 bước bên ngoài liền khó nói. Vừa nhắc tới thí nghiệm kết quả, Trương Đàn liền có vẻ phá lệ kích thích, kỳ thực cái này xạ trình cũng không khoa trương như vậy, đại sở bước. Cùng tiên sinh cho mét rất gần, không sai biệt nhiều, đại sở có bước cung, bước nỏ, đại hoàng nỏ, sang nỗ chờ vũ khí tầm xa. Kém nhất bước cung, hữu hiệu xạ trình cũng có thể đạt được 30 bước. Bước nỏ ở 60 bước bên trong lực sát thương kinh người. Có thể xỏ xuyên qua nhất trọng bước giáp, bao quát trúc giáp, bì giáp, đại hoàng nỏ liền lợi hại. Đầu lớn, chỉ ít 4 người đồng thời thao tác, xạ trình có thể đạt tới 120 bước, xỏ xuyên qua 3 tầng bước giáp, còn sàng nổ, lại phân làm bộ binh sàng nổ, kỵ binh sàng nổ, thủ thành sàng nổ mấy chủng, kém nhất bộ binh sàng nổ, xạ trình cũng có thể đạt được 200 bước, cần xúc vật kéo thượng huyền, dùng mộc nện búa phát. Không có bất kỳ nhất chủng giáp có thể đỡ nổi. Đừng nói là giáp, trọng thuẫn đều không được. Lợi hại nhất sàng nổ xạ trình có thể đạt tới kinh khủng 400 bước. Cái này 400 bước là chỉ hữu hiệu xạ trình. Nếu như tùy ý trường mâu một dạng tên nỏ tự do phi hành. Bắn ra ngàn bước đều không được ngạc nhiên. Nói riêng về uy lực, tiên sinh đang nghiên cứu cái này chủng gọi súng trường đồ đạc. Quy lực ở cung nỏ trong chỉ có thể coi là bình thường. Vấn đề nó là từng binh sĩ vũ khí A. Hơn nữa trọng lượng nhẹ. Xạ kích tần suất cao. Ấn thiết kế yêu cầu. Chí ít có thể lấy đạt được một phần chung hai phát. So với đại hoàng nỏ còn nhanh hơn. Chỉ so với bước nỏ hơi chậm chút. Mà quy lực của nó. Hầu như cùng bộ binh tiểu hình sàng nổ tương đương. Cái này coi như lợi hại, ngẫm lại sàng nổ sử dụng phiền phức trình độ, vận chuyển, dỡ hàng, chiến trước chuẩn bị, những thứ này đều đặt chung một chỗ so sánh. Cái kia chênh lệch liền lớn, tốt, toại phát trang bị nghiên cứu như thế nào đây? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, vật kia tốt lông, so với thương quản dễ dàng nhiều, sớm đã hoàn thành. Hiện tại đã là đệ tứ đại toại phát xả khí. Trương Đàn đắc ý nói. Lôi Nặc gật đầu. Trương Đàn nói không sai. Cùng thương quản so với. toại phát trang trí kỹ thuật hàm lượng xác thực rất thấp. Đời thứ nhất toại phát trang bị là lôi nặc thuận tay chế luyện. Phóng châm nện hỏa thạch, vật kia còn không thể sử dụng. Lôi nặc chỉ là nói cho Trương Đàn toại phát trang trí mạch suy nghĩ, làm cho công tượng doanh chính mình nghiên cứu ra tốt hơn. Định giả trang đạn tiến độ như thế nào? Lôi nặc tiếp tục hỏi, đã chuẩn bị 30.000 phát. Trương Đàn càng đắc ý, vì nghiên cứu ra nhanh hơn tốt hơn tiểu hình viên đạn sản xuất tuyến. Trương Đàn hoa không ít tâm tư, bây giờ rốt cục có năng lực dùng. Tốc độ vẫn không tính là nhanh, 10 cái công tượng, nhất thiên chỉ có thể sinh sản 1.000 phát giấy xác định lắp đạn. Hiện tại còn có khó khăn gì? Lôi nặc cũng có chút kích thích, nguyên bản hắn đối với toại phát thương hứng thú cũng không được lớn. Đại sở vũ giả cho hắn chấn động lay động quá lớn. Cảm giác toại phát thương tác dụng không lớn, có thể huyền người đến. Lôi nặc không thể không làm chuẩn bị, bồi dưỡng một cái dùng ở trên vũ giả cần bao lâu? Một cái hợp cách hỏa xạ thủ mới bao lâu? Khác biệt lớn, nếu để cho lôi nặc 20 năm, thậm chí 10 năm, hắn càng muốn tìm ra rất nhiều bồi dưỡng võ giả biện pháp. Nhưng hắn căn bản không có 10 năm, khả năng liền 5 năm cũng không có. Một cái vũ giả theo nhập môn đến thất phẩm, đây là một cái quá trình khá dài. Hơn nữa ở giữa có quá nhiều không xác định nhân tố, cần tiêu hao tài nguyên cũng quá nhiều. Một gã thất phẩm vũ giả cùng một cây toại phát thương, rất khó nói ai mạnh hơn. Ở tài thần phân tích chung, tối đa 8 lạng nửa cân, bất phân cao thấp. Kết quả như vậy, không khó coi xuất hiện lôi nặc phương hướng phát triển hẳn là khuynh hướng một bên nào. Lò xo, quá khó khăn lộng, tỷ lệ hợp lệ phi thường thấp. Thương quản đã có thể suy nghĩ lượng sản, có thể lò xo sinh lượng, sợ là còn cùng không được rút thương quản. Trương Đàn thở dài nói đạo, ở cái này một năm bên trong, Trương Đàn khắc phục khó khăn vô số nan đề. Liền thương ống liệu cái này lão đại nạn vấn đề, đều mắt thấy giải quyết không sai biệt lắm. Có thể lò xo vẫn như cũ làm cho hắn không làm sao được. Cho tới hôm nay, dưới tay hắn công tượng, bao quát hắn bổn nhân ở bên trong, có thể sinh sản ra hợp cách lò xo tượng sư, cũng chỉ có 3 cái người. Hơn nữa không phải mỗi lần đều có thể chế tạo ra hợp cách lò xo. Vậy cứ tiếp tục muốn làm pháp, ngươi làm cho người đem linh kiện rời tới, ta tổ giả trang mấy con thử xem. Lôi nặc nói đạo, vâng. Trương Đàn đáp một tiếng, xuống xe trở về công tượng doanh. Lôi nặc cho công tượng doanh phân phối 50 chiếc đà xa, chuyên môn dùng để coi như di động xưởng, không được quản đoàn xe đi có bao nhiêu khó khăn, cũng sẽ không làm lỡ bọn họ công tác. Đừng xem hơn một năm nay đến, đoàn xe hầu như đều ở đây đường lên, có thể công tượng doanh việc sẽ không dừng lại. Trương Đàn vừa ly khai, Mặc Hương báo lại, tiên sinh, Lam cô nương cầu kiến. Lam cô nương, lôi nặc đầu óc đánh chuyển, mới minh bạch Mặc Hương nói là Lam Vân Khê, Lưu Vân đại thủ lĩnh. Vị cô nương này ở đoàn xe bên trong tồn tại cảm giác không phải rất mạnh. Không phải nàng không đủ ưu tú, là bởi vì lôi nặc đối Lưu Mây một mạch không quá yên tâm. Chi đội ngũ này nhân số mặc dù không nhiều, thực lực cũng là mạnh nhất. Toàn bộ vũ giả chiến binh, so với cảnh Lam thủ hạ chính là hoang mạc tàn binh lợi hại nhiều. Lúc trước thu Lưu Lưu Vân, lôi nặc nói cũng rất tinh tường. Lưu Vân tạm thời chỉ có thể làm thành viên vòng ngoài, không tính là thần công điện người. Lam Vân Khê rất hiểu chuyện, đã tiên sinh không muốn thu, toàn bộ Lưu Vân đều biến được phi thường khiêm tốn. Mấy lần chiến đấu, Lưu Vân đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu, lại chỉ bị coi như dự bị đội sử dụng. Bởi vì chiến sự thuận lợi, cảnh Lam cũng không dùng bọn họ. Kỳ thực Lam Vân Khê năng lực mạnh phi thường, đại bản doanh đồng dạng là ở Nam Trường. Vũ Lâm Hậu Di lẫn vào đều nhanh không được ăn cơm. Nhân gia Lưu Vân cũng là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Lam Vân Khê nhãn quang cũng cao hơn nhiều Vũ Lâm người. Nàng nhìn ra đại sở tình huống không phải tốt, đang chảy mây lẫn vào cũng không tệ tình huống xuống, nguyện ý đem toàn bộ Lưu Vân nhập vào thần công điện. Vì sau này gian nan thời kỳ đến làm chuẩn bị, trước ôm cái cột trụ, trái lại xem Vũ Lâm, đều không được ăn cơm, cũng không nguyện ý tiếp thu Vũ Khê có hảo ý. Châu một nhóm, căn bản khinh thường Lôi Nặc cùng thần công điện. Coi như nhãn quang năng lực cũng không tệ Nguyễn Linh, cũng chơi một tay bán mình đổi lương thực, mời nàng tiến đến, Lam Vân Khê vẫn là lần đầu tiên trên Lôi Nặc phòng xa. Nhìn cái gì đều mới mẻ, nàng kiến thức bất phàm, nhưng này dạng phòng xa, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mời tiên sinh an, Lam cô nương có việc đây. Lôi Nặc hỏi, phải. Có chuyện mời tiên sinh ân chuẩn, nơi đây khoảng cách Lưu Vân đại bản doanh khoảng chừng 2,600 dặm. Có thể dùng ngài địa đồ sao? Lam Vân Khê hỏi, Lôi Nặc gật đầu, tò mò mắt nhìn Lam Vân Khê. Phía trước vị cô nương này có thể không muốn nói Lưu Vân đại bản doanh vị trí. Lúc này nhưng thật ra không thèm để ý an toàn. Đã biết thần công điện thần kỳ cùng cường đại sức chiến đấu. Lam Vân Khê càng thêm kiên định nhập vào thần công điện quyết tâm. Lần này nàng muốn trong đại bản doanh gia quyến đều dẫn vào đoàn xe. Tiên sinh, Lưu Vân ở chỗ này. Chúng ta đại bản doanh còn có hơn 1.000 già trẻ. Vân Khê thỉnh cầu tiên sinh cho phép đón hắn nhóm vào đoàn xe. Lam Vân Khê nói đạo. Nhìn địa đồ ở trên vị trí, Lôi Nặc trao mày, ở bên trong rừng mưa hành tẩu gian nan, nhiều hơn 1.000 già trẻ, là thuần túy gánh vác. Hơn nữa vị trí cũng có điểm lệch, nếu như tiếp Lưu Vân già trẻ, đoàn xe cần đi theo đường vòng, chí ít nhiều đi 1.000 dặm đường. Nếu như ở Tây Nam Hoàng Kim Cổ Đạo, 1.000 dặm không coi vào đâu, nhiều nhất 10 thiên. Có thể ở Nam Trường bên trong rừng mưa, một cái tháng có thể đi hết coi như tốt đẹp. Tiên sinh, Lưu Vân đại bản doanh có lương, đầy đủ 1.000 người dùng ăn 3 năm lương thực. Hơn nữa từ nơi này, thì có một cái có thể cung cấp đà xa đi lại đường. Lam Vân Khê lần này buông ra, nàng nhất định phải mang Lưu Vân gia nhập vào thần công điện. Huyền nhân xúc giác đã thâm nhập đến Kim Xuyên. Mặc dù chỉ là đám bộ đội nhỏ, nhưng ai biết tiếp mấy năm, huyền người đối với Nam Trưởng thẩm thấu sẽ có bao nhiêu lực độ. Lưu Vân đại bản doanh địa vị tương đối lệch, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng bị huyền người phát hiện. Có thể Lưu Vân có lương, cũng rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Huống chi, Nam Trưởng loạn về sau. Coi như Lưu Vân có thể ở bên ngoài dốc sức làm đến lương tiền. Làm sao đuổi về đại bản doanh cũng sẽ biến rất phiền phức. Người xác định nơi này có đường. Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Nam Trưởng cái chỗ chết tiệt này. Đối với tài thần ảnh hưởng quá lớn. Không phải giống già thiên thạch như vậy sinh ra che đẩy. Rậm rạp Vũ Lâm tán cây. So với già thiên thạch còn phiền phức. Trừ phi tiến hành chính xác tảo miều. Nếu không thì một điều có vài mét chiều rộng đường bị giấu ở trong rừng rậm, theo thiên thượng nhìn xuống phía dưới là rất dễ dàng bị coi thường. Đường nhỏ là tự chúng ta lái ra, hàng năm đều sẽ tân mọc ra thảo, có cao cỡ nửa người, có thể đi xe. Lam Vân Khê khẳng định nói, năm đó vì khai ra này không phải đường đường, Lưu Vân các đời trước nhưng là muốn tẫn biện pháp, tìm một có thể đất dung thân, ở Nam Trường cũng không khó, muốn đem lương thực mau sớm vận vào đại bản doanh, độ khó kia cao hơn nhiều bình thường, 1.000 người 3 năm lương thực, ở Nam Trường xác thực không hề ít, có thể suy nghĩ kỹ một chút, cũng không coi là nhiều, thần công điện đoàn xe có mấy ngàn người, tiếp cái này nhất thiên lão ấu. đều nhanh đến vạn người, gấp 10 lần tiêu hao lượng. Lôi Nặc do dự có phải hay không đáng giá đi một chuyến. Ngoại trừ lương thực, còn có dùng không hết vải trắng. Thiên nhiên, chỉ cần tại trên đất đào thì có. Lam Vân Khê thấy Lôi Nặc do dự, tiếp tục tăng giá cả, theo trên đất đào lên bố trí. Lôi Nặc nghe mới mẻ, bố trí còn có thể theo địa hạ đào. Đại sở thế giới quá thần kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.